Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 86, rời đi. Thế nhưng, người năng lượng tử vong cái loại này chớ chú. Để ta có ý tưởng mới. Shiva dựng thẳng lên thực, vừa cười vừa nói. En, tương truyền là ngươi chế ra tối cường ác ma. Hắn đến cùng ẩn chứa bao nhiêu chú lực đâu. Cái loại này chú lực là không phải là cùng chớ chú có cùng nguồn gốc. Vượt qua sống cùng chết khái niệm lực lượng. Không có lý do cứ như vậy bỏ qua a. Nghe vậy, Zirep cùng Acnologia đều từ Shiva trên người cảm nhận được một loại cảm giác không ổn. Cái loại này không vui vẻ. Liền phảng phất là bị mãnh thú để mắt tới tiểu con mồi một dạng. Khiến người ta cả người khó chịu. Người muốn nói điều gì? Tự xưng dã tâm ra ngươi. Là không phải có chút quá tự đại. Ta sẽ đem thế giới hủy diệt. Trung yên lịch sử. Tất nhiên sẽ để ta làm viết. Acnologia nhếch miệng cười. Hoàn toàn quên mất phía trước Shiva kinh khủng kia một kiếm. Đánh bắt đầu tay trái. Vẻn vẹn nắm chặt. Biến thành long chảo. Đen nhánh ma lực du đãng tại hắn toàn thân. Nóng nảy long chi vương. Ngươi là không làm được. Shiva vừa cười vừa nói. Ngươi tựa hồ đối với En cảm thấy hứng thú. Zirep giơ trong tay lên En chi thư. Nhìn Shiva nói rằng, phía trước là không có có, thế nhưng hiện tại có, vốn muốn cứ như vậy đưa ngươi chung kết, bất quá, như vậy trải qua, En đã bị bóp chết trong trứng nước, loại lực lượng này, hơi bị quá mức với lãng phí. Không sai, Shiva không dám xác định, đạt được thế giới cực hạn, là không phải đem Zirep cùng Acnologia lực lượng thu nhập trong đó là được rồi. En có thể cũng là trong đó cần phải nguyên tố. Nếu như bây giờ tiến hành lời nói, En cần phải lực lượng Shiva không cách nào đạt được. Đến lúc đó, Zirep vừa chết, En tiêu vong về sau, Shiva đem chút nào không có cơ hội. Khi đó, Shiva có lẽ sẽ mất đi siêu thoát cái này cái thế giới cơ hội. Cực kỳ đồ phá hoại. Ta có lẽ là nghe lầm. Người nói người có thể đủ đem ta chung kết. Zirep trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời, Acnologia cũng cười. Anker Sela mẫu thần chớ chú. Bất tử bất diệt, không người nào có thể giải khai. Cho dù là 400 năm trôi qua, Zirep cũng không có thể tìm được giết chết biện pháp của mình. Rơi vào đường cùng, hắn mới, chỉ có, sáng lập mạnh nhất ác ma En. Thế nhưng đến nay chưa có thể chết đi. Nực cười. Nếu như Anker Sela mẫu thần chớ chú có thể đơn giản cỡi ra. Không cần ngươi động thủ. Ta sớm liền giết hắn. Acnologia trên mặt đái lấy nụ cười hưng phấn. Man lực cùng năng lực cũng không đồng dạng. Ta đối với lực lượng nhận thức có thể cùng ngươi đối với lực lượng nhận thức có điều khác biệt. Ngươi muốn nói điều gì? Acnologia con mắt khẽ híp một cái. Không phải minh bạch. Ý của ta nói đúng là. Người đối với lực lượng hai chữ, hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, Acnologia rất rõ ràng sửng sốt một chút. Sau một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ, cũng cực kỳ tự nhiên. Liền phảng phất là nghe được cái gì để hắn cao hứng chê cười một dạng. Thực sự là nực cười. Người dĩ nhiên nói ta đây cái đem chọn cái long tộc tàn sát hầu như không còn long chi vương. Để thế giới rơi vào trung yên. Chung kết lịch sử Long Chi Vương đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Quả thực hoang đường. Không cách nào câu thông a. Có thể loại này đạo lý. Người đến chết đều không thể nào hiểu được a. Shiva cái này phút chốc dĩ nhiên đối với Acnologia sinh lòng đồng tình. Lúc này, Zirep lại đột nhiên mở miệng. Nói cách khác, người cũng muốn đem En sống lại. Có thể nói như vậy. Shiva gật đầu, đem sống lại, để ở đem Zirep cùng En giết chết. Tất cả liền đều hoàn mỹ. Nếu như đến lúc đó còn vô pháp đạt đến thế giới cực hạn. Shiva cũng nhận, bất quá có cơ hội. Hắn liền sẽ không bỏ qua. Thú vị, bất quá, quyển sách này ta cũng sẽ không cho ngươi. Ta không cần, ở phỉ tư toàn bộ bị phá hư cái này đại lục. muốn giải khai en phong ấn cũng không dễ dàng. Phỉ tư bị phá hư, đã không cách nào giải khai. Duy nhất cơ hội, chính là các loại, chờ, mầm móng nảy mầm. Nhưng mà, nảy mầm mầm móng, đến cùng sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao? Ta cũng không biết. Zirep lắc đầu, Shiva lại cười, tiếu dung bên trong, mang theo một tia khinh miệt. Ngươi làm không được, chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ năng lực. Không nên dùng cực hạn của ngươi đi phỏng đoán lực lượng của ta. Bởi vì coi như ngươi cuối cùng có thể có được kết quả gì cũng không thể thay đổi cái gì. Vậy sao? Hiện tại quấy rầy ta kế hoạch ngoại trừ Acnologia ở ngoài. Còn ngươi nữa à? Không thể không một lần nữa bày ra một chút. Zirep nhẹ nhàng đem En Chi Thư thu vào trong lòng. Lập tức xoay người, ly khai chi tế. Hắn nhìn Shiva cùng Acnologia, bình xét cấp bậc ngươi mở miệng nói, ngươi đã đối với ta cùng En đều muốn hứng thú nói. Đến lúc đó, ta sẽ tới bái phỏng Uchiha Shiva, còn có Long Chi Vương Acnologia. Sau khi nói xong, Zirep mang theo En Chi Thư, xoay người rời đi. Một hồi hắc phong thổi qua, Zirep thân hình lập tức biến mất ở hắc phong trong. Zirep biến mất, để Acnologia một hồi khó chịu. Nhìn Shiva bóng lưng, hắn dường như muốn công kích, thế nhưng cuối cùng rồi lại bỏ qua. Khó có được mới vừa một kiếm kia không có chém ở trên người của mình. Không cần thiết lại đi rủi ro. Tuy nói hắn hủy diệt ý chí càng phát cường liệt, nhưng là lại không phải là không thể ý chí. Cực kỳ tuyệt vọng sao? Shiva đưa lưng về phía Acnologia vừa cười vừa nói. Thân là Long Chi Vương lại thua ở nhân loại trong tay. Cực kỳ sỉ nhục a. Người muốn nói điều gì? Muốn báo thù nói. Tùy thời hoan nghênh. Hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm. Lực lượng của ngươi có thể càng mạnh. Như vậy mới. Chỉ có. Mỹ vị. Không phải sao. Có chút cảm giác không rét mà run. Leo lên Acnologia phía sau. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng không có nói chút gì. Dưới chân phun ra đại lượng đen nhánh ma lực, lập tức phóng lên cao, hóa thành màu đen cự long, trong nháy mắt xông vào tầng mây, biến mất ở Shiva trước mắt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.